Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 684. Trời đã về đêm, gió xuân hơi lạnh, không chần chừ thêm nữa, Tạ Mẫn Thận cởi áo khoác, khoác lên lưng Lâm Khinh Khinh, mặc vào. Lâm Khinh Khinh vẫn muốn từ chối, cô ấy luôn trốn tránh, chính hoàn cảnh gia đình đã rèn giũa tính cách thu mình của cô ấy. Ca hát mang lại cho cô ấy sự tự tin, nhưng không mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn. Tạ Mẫn Thận không muốn nghe lời từ chối, vì vậy anh ấy trực tiếp kéo cánh tay của Lâm Khinh Khinh để cô ấy mặc áo khoác vào, cuối cùng hỏi. Khá hợp đấy, chiếc áo khoác được Tạ Mẫn Thận mặc trước, rất ấm, đi làm vẫn còn nhiệt độ cơ thể của anh ấy. Tối nay hay là cô đừng đi, muộn quá rồi, mai đi học với chị dâu. Lâm Khinh Khinh, thật trùng hợp, ông nội Lâm gọi. Tạ Mẫn Thận, tôi phải về nhà. Tạ Mẫn Thận tháo móc khóa xe ghim bên hông ra. Vậy chúng ta đi thôi, tôi đưa cô về. Câu chuyện đúng như Vân Thư dự đoán, Lâm Thiên lợi dụng thân phận của Lâm Khinh Khinh để vào giới giải trí. Nhưng Hàn Bá là người đàn ông thông minh, sẽ không để Lâm Thiền đi theo hình tượng của Lâm Khinh Khinh. Bởi vì sau này Lâm Thiền vẫn phải tự phát triển, nên trước khi cô ta được nhiều người biết, ảnh thị Hàn hoặc chuẩn bị thay đổi cô ta. Mộng Kỳ và Tần Tranh Tranh cũng được coi là những nghệ sĩ mà Hàn Bá đã thả vào từ sớm. Mộng Kỳ vừa hay lại chung đoàn phim với Vương San. Mà Vương San là nghệ sĩ của ảnh thị Giang Tả. Đằng sau Vương San là bất động sản Hạo Tường. Địa vị của cô ta trong giới hiểm khi bị ai tranh chấp. Mộng Kỳ liên lạc với Hàn Bá. Công ty của chúng ta còn có khoản đầu tư nào từ bất động sản Hạo Tường không? Hiện tại tài trợ cũng là một vấn đề đau đầu. Sau khi Đàm Nhạc nhậm chức, bất động sản Hạo Tường đã lấy đi mọi thứ mà Chu Yên đã động đến, bao gồm cả khoản đầu tư vào ảnh thị Hàn hoặc. Vì vấn đề tài chính, nếu không Hàn Bá đã không ký hợp đồng với Lâm Thiến, dù sao sau lưng cô ta cũng có một người ba là Lâm Phổ, hơn nữa Lâm Khinh Khinh còn là chị gái của cô ta. Không còn gì cả, Mộng Kỳ, tôi cùng đoàn phim với Vương San, theo ý ông, tôi có nên tiếp cận cô ta không? Hàn Bá đang suy nghĩ, người như Vương San, ông ta chưa từng tìm hiểu, chỉ biết ngày trước cô ta và Chu Yên bất hòa, tính cách cũng có gì nói đó. Liệu Mộng Kỳ tiếp cận Vương San có được không? Mộng Kỳ, cô tiếp cận đi, nếu có chuyện gì, lập tức câm miệng, hiện tại ảnh thị Hàn hoặc không thê mang tiếng xấu. Hàn Bá suy nghĩ một chút, quyết định phái Mộng Kỳ đi. Trong số những người trong tay ông ta, chỉ có Tân Tranh Tranh được ông ta nuôi dưỡng ngay từ đầu, hơn nữa ngày trước ông ta không coi trọng. Mộng Kỳ là nước cỏ bất đắc dĩ, dung mạo của cô ta quả thực có thể là bình hoa trong vở kịch. Bản thân Hàn Bá bị điều đi một thời gian, khi trở về thì gió mưa rồi bời. Ông ta phải đi từng bước mới cứu được ảnh thị Hàn hoặc. Mộng Kỳ nhận được lệnh của Hàn Bá, cô ta mua một chai nước, đi tới gần Vương San. Chị Vương San, có mệt không? Tôi không mệt, đừng quấy rầy ngủ của tôi. Vương San không nhân, yên có người chống lưng đúng là khác. Vương San bộc lộ hết tính cách. Cách chương.